Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 186, 186, biệt danh con rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, hai mắt Lý Khinh Hồng đỏ bừng nhìn Vương Nhất giống như sát thần, vẻ mặt đều là sự đau đớn. Lương Ý Hành thật sự làm chuyện rất quá đáng với cô, nhưng mà cái này cũng không thể làm lý do giết người. Cô là vợ của Vương Nhất, lúc này nhìn thấy Vương Nhất vì cô giết người, nội tâm của cô không có cảm động, chỉ có sự đau đớn. 5 năm trước cô và Vương Nhất cùng nhau bị bắt đến kho hàng ở bến tàu Thiên An, lúc này thuốc trong cơ thể Vương Nhất phát tác, bên cạnh chỉ có một người phụ nữ là Lý Khinh Hồng, vì vậy cô cũng không thể tránh khỏi bị trà đạp. Đêm đó đối với cô mà nói, có thể nói như là địa ngục, cũng tạo thành tổn thương nghiêm trọng đối với thể xác và tinh thần của Lý Khinh Hồng, nhất là sau khi biết cô còn vì vậy mà mang thai, cô còn từng có ý nghĩ muốn nhảy lầu tự sát. Nhưng mà cô vẫn kiên trì sống tiếp, còn sinh đứa bé trong bụng ra, đó là cốt nhục của cô và Vương Nhất. Hiện tại cuộc sống không dễ dàng gì mới tốt lên được, cô thà rằng mình bị thương, cũng không muốn Vương Nhất vì cô mà biến thành một kẻ giết người. Giọng nói của cô giống như Đỗ Quyên khóc ra máu, thê lương tới cực điểm, làm cho người nghe thương tâm, nghe đến rơi lệ. Cơ thể của Vương Nhất cũng run lên kịch liệt, nhưng mà anh cũng không quay đầu lại, sát khí trong lòng càng lớn hơn, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Ý Hành, hét lớn một tiếng. Nói, ai đưa video cho anh? Lương Ý Hành hai chân treo lơ lửng, cơ thể mất đi thăng bằng, khuôn mặt sợ hãi tột độ. Tháp Thiên An là kiến trúc có độ cao xếp thứ 3 thế giới, cao vút trong mây, dưới chân xe cộ đông đúc, nhà cao tầng nhỏ bé như con kiến, từ nơi này ngã xuống, nhất định xương cốt cũng nát vụn. Chứ đừng nói, lúc này mưa gió gào thét, sấm sét vang dội, kiến trúc càng cao, càng dễ bị sét đánh, hiện tại mạng nhỏ của anh ta ngoài nằm trong tay Vương Nhất ra, còn phải lo lắng sẽ bị sét đánh. Tia chớp dày đặc chắn ngang giữa không trung, khoảng cách giữa hai người, gần như vậy thậm chí anh ta còn có thể nhìn thấy đường vân của tia chớp. Cứu với, cả người Lương Ý Hành đã bị mưa to xối ướt, tóc ướt mà dính loạn vào nhau, ngay cả mắt cũng không mở ra được, lớn tiếng kêu cứu. Nhưng mà tháp Thiên An thật sự quá cao, một người Lương Ý Hành treo ở phía trên tựa như con kiến hôi, căn bản không ai nhìn thấy. Ánh mắt Vương Nhất càng lạnh hơn, trước khi Lương Ý Hành nói ra anh sẽ không buông tay. Tôi đếm 3 tiếng, nếu như anh không nói, vậy thì nói tạm biệt với thế giới này đi. Giọng nói lạnh lùng của anh vừa dứt thì bắt đầu đếm ngược. 3, Vương Nhất, anh biết mình đang làm cái gì không? Phía sau truyền đến tiếng quát lớn vừa sợ vừa giận của Thẩm Từ Kiện. Anh ta là cậu chủ nhà họ Lương, người trực tiếp thừa kế đời sau của nhà họ Lương, anh dám giết anh ta, nhà họ Lương sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Mặc dù đang quát lớn, nhưng trong lời nói của anh ta tràn ngập sự sợ hãi, càng giống như ngoài mạnh trong yếu. Vương Nhất ngừng đếm ngược, cả người lẳng lặng đứng như tượng điêu khắc. Thẩm Từ Kiện cho rằng Vương Nhất biết sợ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói. Có chuyện gì từ từ nói, trước tiên anh bỏ ý định đó đi, bây giờ quay đầu lại còn kịp. Thẩm Từ Kiện vừa dứt lời, lập tức nghe thấy Vương Nhất trầm thấp cười cười. Thân hình anh cao ngất giống như có thể chống lại 5 tháng, vĩ đại chọc trời. Xin lỗi, xương cổ tôi không tốt, không thích quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người lại trở nên tái nhợt, thật vất vả mới buông lòng xuống, giờ một lần nữa treo cao lên. Toàn bộ xung quanh phòng ăn, đều quanh quẩn lời nói đầy sát ý của Vương Nhất. 5 năm, trong 5 năm này, vợ con tôi luôn bị người hãm hại, Vương Nhất tôi không hận trời, không hận đất, chỉ hận người khác lấy vợ con tôi ra uy hiếp tôi, hôm nay, nếu anh ta không nói thật toàn bộ nhà họ Lương đều sẽ chôn cùng anh ta. Chấm, cùng với những lời này, người phụ nữ ăn mặc như thư ký phía sau Kim Thúy như bỗng nhiên run rẩy, ngay cả giọng nói cũng mang theo sự run rẩy đi sâu vào trong người. Cô chủ, người này, nghìn vạn lần không nên chọc, anh ta là cường giả tuyệt thế. Có chút uy áp, chỉ có người ở trong tình thế mới có thể cảm nhận được, cô cảm thấy bản thân đã tính là cao thủ, nhưng giờ phút này ở trước sự nổi giận của Vương Nhất cô vẫn nhỏ yếu như con kiến. Sắc mặt Kim Thúy như cũng khẽ biến, nhìn về phía Vương Nhất, sắc mặt phức tạp thì thào tự nói. Vương Nhất, 5 năm này, rốt cuộc anh đã trải qua những gì? Cô ta tra qua thông tin của Vương Nhất, từ khi anh sinh ra đến bây giờ đều có thông tin, duy chỉ có thời gian 5 năm kia, là trống rỗng. Dù cho cô ta sử dụng bất kỳ quan hệ nào, cũng không tìm được, giống như trong 5 năm này, Vương Nhất bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Người như vậy, chỉ có 2 kết quả, hoặc là ẩn cư núi rừng, ngăn cách với thế giới bên ngoài, hoặc là thân phận của anh cao đến khó có thể tưởng tượng được. Thời gian 2 giây trôi qua rất nhanh, khóe miệng Vương Nhất hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Hết thời gian rồi, đi chết đi. Nói xong, lập tức buông lỏng cổ Lương Ý Hành ra. Thời gian giống như dừng lại ở một khắc, đồng tử Lương Ý Hành co rút lại, sắc mặt những người khác cũng biến đổi. Khoảnh khắc Vương Nhất buông tay, Lương Ý Hành cảm thấy thế giới trong nháy mắt vô cùng yên tĩnh, anh ta giống như rơi vào trong biển, thân thể nhanh chóng rơi xuống. Phục hồi tinh thần lại, anh ta liều lĩnh gào thét một tiếng. Không, anh ta còn chưa trở thành gia chủ của nhà họ Lương, anh ta còn chưa kết hôn, anh ta còn chưa hưởng thụ hết dược thế giới tốt đẹp lại đầy tội ác này. Anh ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm, không thể cứ như vậy chết đi. Bỗng nhiên, cơ thể anh ta như bị ai đó kéo mạnh lại, dừng lại một chút. Anh ta nhịn không được mở mắt, khoảnh khắc mở mắt thiếu chút nữa bị dọa ngất đi. Xe cộ trên đầu nhỏ bé như bụi bặm, chỉ có ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ, đầu anh ta chạm đất treo ngược dưới tháp Thiên An. Trong khoảnh khắc anh ta sắp ngã xuống, Vương Nhất một tay bắt được chân Lương Ý Hành, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ta. Cảm giác được sự chết chóc rồi chứ? Đồng Ý Hành khuôn mặt sợ hãi, không còn sức lực để nói chuyện. Lần tới tôi sẽ không kéo anh lại nữa đâu. Câu nói tiếp theo của Vương Nhất lại như tuyên án tử hình cho anh ta, khiến Lương Ý Hành sợ hãi cực độ. Sức lực giữ lại của Vương Nhất càng ngày càng giảm, Lương Ý Hành có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của anh ta đang không ngừng trượt xuống. Cuối cùng anh ta sụp đổ, lớn tiếng nói. Tôi nói, đừng để tôi rơi xuống. Vương Nhất một lần nữa nắm chặt mắt cá chân của anh ta, lạnh lùng nhìn anh ta. Bụng Lương Ý Hành không ngừng dùng sức cuộn cơ thể lên trên, dùng hết khí lực lớn nhất nói. Tôi cũng không biết anh ta là ai, chỉ biết là anh ta mang mặt nạ rơi, cho nên biệt danh của anh ta cũng là con rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng tiếng nói của Lương Ý Hành rất lớn, nhưng tiếng mưa gió bên ngoài càng lớn, cho nên chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy. Nhưng mà trong mắt Vương Nhất vẫn hiện diện sự lạnh lùng, bởi vì thông tin này có cũng như không. Lương Ý Hành đột nhiên giống to tiếng. Tôi không có lừa anh ta thật sự được gọi là con rơi, tôi thật sự chỉ biết nhiêu đó thôi. Vương Nhất nhìn ra anh ta cũng không nói dối, lập tức cho mày, người đàn ông mang mặt nạ rơi, làm sao để tìm ra anh ta. Chấm, trong đầu không có bất kỳ đầu mối nào, Vương Nhất dứt khoát không nghĩ nữa, ánh mắt một lần nữa trở nên lạnh lẽo. Cho dù anh nói là thật, anh dùng video uy hiếp vợ tôi, còn bắt cô ấy quỳ xuống, đây cũng là thật, anh vẫn phải chết. Nghe vậy, ánh mắt Lương Ý Hành một lần nữa trở nên hoảng sợ. Không, tôi đã nói hết những gì tôi biết cho anh rồi, anh không thể giết tôi. Nhưng mà, Vương Nhất vẫn không có động tĩnh gì, lệ khí trong lòng, thôi thúc anh giết chết Lương Ý Hành. Đang lúc anh muốn buông tay, bỗng nhiên, một cái ôm ấm áp đến từ phía sau. Cùng lúc đó, còn có tiếng nỉ non tuyệt vọng của Lý Khinh Hồng. Dừng tay đi, coi như là vì em và Tử Lam, không nên giết người. U0006, U0006, U0006, U0006, U0006, U0006, U0006, cách chương.